Mùa hạ không thể chối cãi quan chữ nhĩ. Chương 7, thích tớ hay thích cậu ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới giữa trận đấu, Tiết Lý Khoa chưa ghi được điểm nào, hoàn toàn bị Cố Trác Hằng áp đảo. Lúc này, cậu ta mới nhận ra cậu bạn học mới này giỏi đến mức nào. Tiết Lý Khoa khoác vai Cố Trác Hằng. Cậu chơi giỏi ngang ngửa Trần Giác Phi đấy, đợi khi chân cậu ấy khỏi, hai người có thể đấu một trận. Cố Trác Hằng kéo vạt áo lau mặt, đáp ngắn gọn. Được, Tiết Lý Khoa nhìn đồng hồ, vẫn còn nửa tiết học. Cậu ta lại nhìn về phía xa, nơi hai cô bạn đang trò chuyện, rồi lớn tiếng gọi. Trần Trần, Nhất Nhất, đi đánh cầu lông không? Cố Trác Hằng đột nhiên ngước mắt, chăm chú nhìn Tiết Lý Khoa, hồi tưởng lại cách cậu ta gọi Vu Chân Ý. Vu Chân Ý quay đầu lại, cũng lớn giọng đáp. Trần Giác Phi không có ở đây, đánh cái gì mà đánh? Cố Trác Hằng xoay bóng trên đầu ngón tay, bình thản nói. Tớ có thể, Tiết Lý Khoa không hiểu. Có thể gì cơ? Cố Trác Hằng nhìn bóng lưng của Vu Chân Ý. Có thể thay thế Trần Giác Phi. Trong nhà thi đấu, tiếng ồn ào vang vọng. Sân bóng rổ trong nhà bị đám nam sinh lớp bên chiếm mất, nhưng sân cầu lông thì vẫn còn trống. Trên hàng ghế cạnh đó, không ít nữ sinh đang ngồi nghỉ ngơi. Tiết Lý Khoa và Trương Ân Nghi cùng một đội, còn Cố Trác Hằng và Vu Chân Ý cùng một đội. Cố Trác Hằng không chỉ cao giáo mà còn rất nổi bật. Đứng giữa đám con trai, cậu thu hút mọi ánh nhìn. Vu Chân Ý gần như có thể nghe rõ đám nữ sinh bên cạnh đang bàn tán về Cố Trác Hằng, dù xung quanh rất ồn ào. Cô ghé sát Trương Ân Nghi, thì thầm, cậu không muốn cùng đội với cậu ấy để tranh thủ làm quen à? Trương Ân Nghi lắc đầu. Tớ phối hợp ăn ý với Khoa Khoa hơn. Hơn nữa, lần này cậu không chơi cùng Trần Giác Phi nữa. Tớ nhất định sẽ thắng cậu. Giữa đàn ông và lòng tự trọng, tớ chọn lòng tự trọng. Vu Chân Ý nhìn cô bạn, bật cười. Cậu chờ tớ ở đây đúng không? Vu Chân Ý cầm vợt cầu lông trên tay, xoay nhẹ một vòng đẹp mắt giữa cổ tay và lòng bàn tay, rồi ánh mắt rơi xuống gương mặt của Cố Trác Hằng. Đẹp trai không? Cố Trác Hằng khẽ, một tiếng, cậu có muốn học không? Cố Trác Hằng gật đầu. Đôi lúc, Vu Chân Ý cảm thấy nói chuyện với Cố Trác Hằng hơi mệt, vì cậu ta chỉ biết gật đầu và... cô đưa vợt cho cậu ta, định hướng dẫn cách xoay, nhưng khi tay sắp chạm vào cổ tay cậu ta thì hơi ngập ngừng. Cô chỉ tay trong không trung, giải thích, lúc xoay, cổ tay phải dùng lực, sau đó, bộp, một tiếng, cây vợt rơi xuống đất. Cố Trác Hằng cúi xuống nhặt lên, dường như nhận ra sự lưỡng lự của cô. Không sao, cậu cứ nói đi. Vu Chân Ý chạm vào cổ tay cậu ta, xoay nhẹ. Dùng lực ở chỗ này, đừng dùng lòng bàn tay. Cậu vừa chơi bóng xong, cánh tay còn phủ một lớp mồ hôi mỏng, trong khi tay của Vu Chân Ý lại mát lạnh. Khoảnh khắc chạm vào nhau, cảm giác như có một lớp kem mịn tan chảy. Ban đầu chỉ là nói đùa, nhưng ai ngờ Cố Trác Hằng học mãi không được. Lòng tự tôn và bản năng thích làm thầy trỗi dậy trong Vu Chân Ý. Cô định điều chỉnh lại, nhưng hai người bên kia đã mất kiên nhẫn. Cô đành bảo Tiết thể dục sau nhất định sẽ dạy cho cậu ta. Cố Trác Hằng cụp mắt nhìn cô, nhẹ nhàng đáp. Được, lần đầu chơi cầu lông cùng nhau, Vu Chân Ý và Cố Trác Hằng phối hợp không ăn ý lắm. Cô liên tục lùi lại dẫm lên chân cậu. Trương Ân Nghi và Tiết Lý Khoa đập tay nhau, làm mặt xấu chọc Vu Chân Ý. Khiến cô tức điên lên. Cố Trác Hằng quan sát vẻ mặt thất vọng của cô, liền hỏi. Cậu và Trần Giác Phi trước đây chơi thế nào? Vu Chân sững người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng dường như mỗi lần cô hụt cầu, Trần Giác Phi luôn đoán trước được và đỡ giúp cô. Cô nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói. Thật ra tớ cũng không biết. Có lẽ là do quen rồi. Quen với cách chơi của đối phương. Quen đến mức chỉ cần một động tác cũng có thể đoán được bước tiếp theo. Dù là cầu lông hay bất cứ thứ gì khác, Cố Trác Hằng chậm rãi gật đầu, vô thức thì thầm. Vậy thì rất nguy hiểm. Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng hét của nữ sinh và tiếng nhắc nhở của nam sinh. Một quả bóng rổ lao thẳng về phía họ. Vu Chân Ý chưa kịp phản ứng thì Cố Trác Hằng đã nắm lấy tay cô, kéo cô về phía mình. Lưng cô áp chặt vào lồng ực rắn chắc của cậu. Quả bóng rơi xuống đất một cách nặng nề, nảy lên mấy lần rồi lăn đi. Đám con trai hoảng hốt chạy tới xin lỗi Vu Chân Ý, cô lắc đầu bảo không sao, sau đó quay sang hỏi Cố Trác Hằng. Cậu nói cái gì nguy hiểm cơ? Cố Trác Hằng bình thản đáp, Bóng rổ, nguy hiểm. Vù Trần Ính ngập ngừng, nhưng lúc cậu ta nói câu đó, bóng rổ vẫn chưa mất đà mà bay tới cơ mà. Ván sau tớ đứng phía trước. Cố Trác Hàng cắt ngang suy nghĩ của cô. Cố Trác Hàng cao giáo, tận dụng lợi thế chiều cao để nhiều lần đập cầu trước lưới, khiến Vu Trần Ý như một ông lão đang đi dạo ở sân sau. Vu Trần Ý nhìn Cố Trác Hàng nhảy lên hết lần này đến lần khác, vợt mạnh mẽ đánh vào cầu, vang lên tiếng vọng trong nhà thể chất vắng lặng. Mỗi khi nhảy lên, vạt áo trắng khẽ bay, để lộ phần eo thon săn chắc. Khi cậu tiếp đất, cầu cũng theo đó mà rơi xuống. Vu Trần Ý nghe thấy đám nữ sinh xung quanh đang bàn tán về Cố Trác Hàng. Ba câu thì hết hai câu nhắc đến cậu ta, thậm chí còn so sánh với Trần Giác Phi. Trương Ân Nghi chống eo, thở hồng hộc, sớm đã quên đi hình tượng thục nữ mà mình dự định duy trì trước mặt Cố Trác Hàng. Cố Trác Hàng, cậu đánh một mình với bọn tớ luôn đi cho rồi. Cố Trác Hàng cười quay đầu lại, nhìn Vu Trần Ý, giơ tay lên, lòng bàn tay mở rộng. Đây là lần đầu tiên Vu Trần Ý thấy Cố Trác Hàng cười rạng rỡ đến vậy. Cậu thiếu niên có hai chiếc răng nanh, khi cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Vu Trần Ý lập tức hiểu ý, cô cũng giơ tay lên đập tay với cậu. Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm nhau, ngón tay cậu khẽ cong lại, len vào giữa các ngón tay cô, như thể 10 ngón tay đang đan xen. Cố Trác Hàng hơi cúi người, thì thầm bên tai cô. Hợp tác vui vẻ, chân chân, trở về lớp học, Giang Y vẫn ngồi cạnh Trần Giác Phi. Vu Trần Ý tò mò, mới khai giảng chưa lâu, tiến độ bài học vẫn còn chậm, vậy mà có bài nào khó đến mức phải giảng cả một tiết học. Trước giờ thể dục, các nữ sinh đã thay quần thể thao thay vì váy đồng phục. Bây giờ hết tiết, nhà vệ sinh chật kín người đang thay đồ. Vu Trần Ý lười chen lấn, nhưng cô cũng nóng đến phát bực, liền sắn quần lên đến đầu gối, chống hông đứng bên cạnh máy lạnh trên bục giảng, vừa hóng gió vừa kéo cổ áo, đứng trước đủ rồi lại xoay người cho lưng đón gió lạnh. Ồ dô, vịt quay ở chợ nhà tớ cũng bị lật trời như vậy nè, 5 phút lại lật mặt một lần. Chân chân, 5 phút rồi đó, cậu có thể lật lại rồi. Cả lớp cười ầm lên, Vu Trần Ý đảo mắt, Trực Nhật đang đứng dọn dẹp bục giảng. Cô tiện tay cầm viên phấn trên bàn, bắt chước động tác của Sầm Kha, bẻ đôi rồi ném xuống dưới. Đám con trai cười cợt, né tránh, chỉ còn người Trực Nhật ở phía sau tức giận gọi tên cô. Giờ ra chơi sau tiết thể dục khác hẳn với các môn toán, văn, anh, luôn náo nhiệt và tràn đầy năng lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nguồn năng lượng ấy lại nhanh chóng bị những tiết anh và sự tiếp theo dập tắt hoàn toàn. Đến chiều tan học, Vu Trần Ý ngồi trên bàn của Trần Giác Phi chờ cậu thu dọn sách vở. Giang Y đi đến, tay cầm một quyển bài tập, đưa cho Trần Giác Phi. Cảm ơn cậu nha, nhưng bài toán hôm nay tớ vẫn chưa hiểu lắm. Tối nay tớ có thể gọi điện thoại trên QQ hỏi cậu được không? Trần Giác Phi nhận sách. Tối nay tớ có việc, nếu có thắc mắc thì mai hỏi. Giang Y sững người, vốn định hỏi lại. Trần cậu gãy rồi thì có việc gì được chứ? Nhưng cuối cùng vẫn chỉ gật đầu. Vậy tớ đi trước nhé. Cố Trác Hàng vừa từ phòng giáo vụ trở về, tình cờ nhìn thấy hai người bước ra khỏi lớp. Khi ấy, Vu Trần Ý đang thắc mắc về việc bận buổi tối của Trần Giác Phi. Cậu có việc gì à? Trần Giác Phi đeo cặp chéo một bên vai, áo khoác đồng phục cũng khoác hở trên vai. Trần đau, đau đến mức không thể nói chuyện. Vu Trần Ý trợn mắt, cậu mang cố định rồi sao còn đau, đã vậy còn đau đến mức không thể nói chuyện nữa. Bác sĩ chấn thương chỉnh hình rõ ràng đã nói rồi, sau khi mang nẹp cố định thì không còn cảm giác đau, có thể đi lại như người bình thường. Lúc đó, nhìn Trần Giác Phi mặt không đổi sắc lấy ra 900 tệ để mua. Vu Trần Ý đau lòng chết đi được. Cô kéo Trần Giác Phi, lôi cậu ra ngoài phòng khám. Đừng mua vội, trên PDD loại rẻ nhất chỉ có 109 tệ thôi. Vu Trần Ý, Trần Giác Phi nheo mắt, bị gãy chân không phải cậu, nhưng cậu đang tiêu tiền của cậu mà. Vu Trần Ý nói đầy chính nghĩa. Trần Giác Phi, 900 tệ đó, Vu Trần Ý vẫn nhớ mãi không quên, nhưng thứ đắt tiền như vậy mà lại chẳng có tác dụng. Cô đau lòng xót xa, lẩm bẩm, tớ đã bảo cậu đừng phí tiền rồi mà. Trần Giác Phi liếc nhìn cô, như có hàm ý. Đồ ngốc, cậu còn mặt mũi nói cô ngốc sao? Vu Trần Ý hừ một tiếng, không buồn đáp lại, kéo dây cặp của Trần Giác Phi, chào Cố Trác Hàng. Đi đây, mai gặp, Gần như ngay khi Vu Chân Ý nói ra bốn chữ đó, Trần Giác Phi đã khoác tay lên vai cô, nửa trọng lượng cơ thể đều dồn lên người cô. Vu Chân Ý lập tức bị thu hút toàn bộ sự chú ý. Sao cậu không đè chết tớ luôn đi? Trần Giác Phi xoa mạnh đầu cô, sợ bị đè chết thì đi nhanh lên. Vu Chân Ý tức không chịu nổi, đây là cái logic gì vậy? Mai gặp, Chân Chân. Cố Trác Hàng chẳng hề để ý đến sự cố ý chen ngang của Trần Giác Phi. Cũng ngay khi cậu ta nói ra hai chữ Chân Chân, Trần Giác Phi lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu ta. Vu Chân Ý đang bận chỉnh lại mái tóc bị Trần Giác Phi vò rối, hoàn toàn không chú ý đến trận chiến ngầm không lời nhưng mãnh liệt trên độ cao hơn cô 20cm chỉ vì một cách xưng hô tưởng chừng bình thường. Cô, ồ ồ, hai tiếng, lặp lại hai lần, mai gặp. Rồi cùng Trần Giác Phi rời đi. Hôm nay cậu đánh cầu lông à? Đến nhà xe, Trần Giác Phi tựa vào một bên, hỏi. Hà, sao cậu biết? Đoán, cậu đoán đúng thật đó. Trần Giác Phi khẽ nhếch môi, thích đánh với tớ hơn hay với cậu ta hơn? Một câu hỏi bất chợt. Khi nói câu này, cậu tựa vào bức tường trắng xám bám đầy bụi bẩn. Mái che của nhà xe được lợp bằng những tấm nhựa màu xanh lam trầm, phản chiếu chút ánh sáng mờ nhạt. Cậu khẽ cúi mắt, cánh tay buông thõng bên túi quần, vô thức gõ nhẹ lên đường may của chiếc quần đồng phục. Bên ngoài bức tường là khu vực ngoài trường học, không ai chăm sóc, dây leo mọc lan tràn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng bám chặt vào mặt ngoài của bức tường, ngang ngược vươn lên cao, rồi lại từ khe hở giữa bức tường trắng và mái nhà xe luồn vào trong, buông thẳng xuống, phủ lên đỉ. En lướt đầu vào bờ vai rộng của Trần Giác Phi. Không khí tĩnh lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng ve kêu vang vọng đến điên cuồng. Vu Chân Ý cảm thấy một cảm giác kỳ lạ đột nhiên trỗi dậy trong lòng, như thể có thứ gì đó bỗng chốc lấp đầy khoảng trống giữa tim phổi. Câu hỏi này dường như không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cô chần chừ trong giây lát, vừa định lên tiếng thì Trần Giác Phi bỗng chợt một tiếng, bực bội vò rối tóc. Rốt cuộc là ai đặt ra cái quy tắc thương gân động cốt, trăm ngày mới lành, vậy hả? Cậu cảm thấy mình chẳng còn vấn đề gì cả, thậm chí còn có thể đi thi marathon luôn cũng được. Vu Chân Ý, một giây trước còn đang ở đỉnh Himalaya, một giây sau đã nhảy thẳng xuống rãnh Mariana. Dưới ánh hoàng hôn, cảnh vật dường như được phủ lên một lớp bộ lọc mờ ảo, mọi thứ trở nên mông lung. Cái nóng bức ngấm dần vào da thịt rồi lan tỏa vào trong, khiến người ta cũng cảm thấy bứt rứt. Vu Chân Ý hoạt bát, lại đáng yêu. Dù là trong nhóm con trai hay con gái cũng có thể hòa nhập vui vẻ. Sau khi thân quen, số người gọi cô là Chân Chân cũng không ít. Trần Giác Phi chưa bao giờ thấy có vấn đề gì cả. Cô vốn dĩ nên được nhiều người thích như thế. Ngoại trừ hôm nay, Trần Giác Phi cảm thấy mình không chỉ bỏ lỡ một tiết thể dục, mà còn bỏ lỡ cả 45 phút ngắn ngủi mà dài dằng dặc kia. Khoảng thời gian mà ở nơi cậu không nhìn thấy, Vu Chân Ý và cậu bạn mới quen kia đã hình thành một thứ gì đó, có thể là tình bạn, hoặc cũng có thể là một thứ khác. Cách chương.